Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, Lòa Thay Minh Tinh truyền hình đường. 10, nói như vậy, phỏng vấn bá ra toàn bộ hình ảnh đều hẳn là vì đại bài Minh Tinh phục vụ. Khác chỉ có thể là phối hợp diễn. Hiện tại này tình huống, ở trên đài Quý Ngôn Ngôn mê chi thần kỳ chiếm cứ toàn bộ hình ảnh lượng sắc. Muốn điều điều, tài năng cam đoan xem video clip nhân xem diễn viên chính cùng đạo diễn chuyên chú độ. Bị nhiếp ảnh gia kêu tới được nhân là biết nhạc mời riêng truyền thông nữ tổng giám. Nàng bình tĩnh hướng giám thị khí thượng nhìn hai mắt, vỗ một chút nhiếp ảnh gia đầu. Thấp xích, đùa giỡn cái gì? Điều điệu toàn bộ hình ảnh cũng chưa điểm sáng làm sao ngươi phát ra đi. Như vậy vừa vặn khiến cho dư luận. Tê đứng lên cũng là ngươi quay chụp bản sự, nữ tổng giám nói xong nhìn nhìn vâng vâng nặc nặc. Nhiếp ảnh ra, lại đi trên đài xem. Vừa vặn gặp được Mộ Ngôn Ngôn đối nàng chớp mắt. Nữ tổng giám cười, nghĩ rằng cô gái này diễn viên chỉ sợ là cố ý mặc như vậy. Đích xác, Mộ Ngôn Ngôn kiếp trước ở vòng giải trí trở thành hơn 10 năm. Tham gia quá tuyên bố hội so với bình thường nữ nhân dạo cửa hàng quần áo còn nhiều. Điểm ấy cẩn thận cơ minh bạch thật sự, chỉ là đơn giản một cái mặc có thể nhường hình ảnh mỹ cảm hướng trên người nàng tập trung. Cớ sao mà không làm? Bởi vậy, Mộ Ngôn Ngôn không nói một lời. Ngay tại tuyên bố hội thượng chiếm chừng tồn tại Carmony sau khi kết thúc. Đại gia tan cuộc, sức diễn nữ tam diễn viên Tống Nguyễn Nhi cùng Mộ Ngôn Ngôn sóng vai đi cùng một chỗ. Tiểu cô nương tâm tư hỏi nàng, Ngôn Ngôn tỷ, ngươi có hay không ký ước công ty a? Mộ Ngôn Ngôn liếc nhìn nàng một cái, cười yếu ớt, không có, ta lần đầu tiên tiếp trọng yếu như vậy nhân vật Nga. Tống Nguyễn Nhi đáp lại thanh. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, Mộ Ngôn Ngôn cũng không bất kể nàng. Nhân tâm hảo hư sẽ không khắc vào trên mặt nhường người người đều biết. Nhưng là, này kịch tổ sẽ không rất hảo hỗn. Đây là thật rõ ràng. Một đám người rời đi chiến trường, đi hóa trang thay quần áo. Bởi vì chờ một chút sẽ chụp ảnh kịch tổ trận đầu diễn. Chúng ta ở cùng nhau đi, là điển hình cô bé lọ lem gả nhập hào môn kịch tình. Cho nên là không đúng Khương Thạch khẩu vị. Nhưng hắn cũng không có ứng phó rồi sự, mà là nhìn một đống phim Hàn bổ quang lấy cảnh tri thức quyết định chụp. Thứ nhất mạc là cô bé lọ lem Lâm Di cùng tân nhập vườn trường. Cùng nam chính Dịch Thần cùng với nữ nhị hào Thịnh Dương Hạ gặp mặt cảnh tượng. Kiệt ngạo không kềm chế được nam Dịch Thần cùng cao lãnh quý nữ Thịnh Dương Hạ thanh mai trúc mã. Hai nhà cha mẹ đã điều động nội bộ hôn sự. Hai cái đương sự quan hệ lại bán thanh không quen, mới vừa vào giáo ngày đầu tiên, hùng hùng hổ hổ giống khỏa tiểu ớt Lâm Di cùng không cẩn thận đụng vào Thịnh Dương Hạ. Chân thành xin lỗi, lại bị Thịnh Dương Hạ lạnh lùng tương đối, dè dặt cẩn trọng hủy hủy khuất khuất Lâm Di cùng lại dẫn phát rồi Dịch Thần ý muốn bảo hộ. Cùng Thịnh Dương Hạ cãi nhau nháo băng, từ đây cùng Lâm Di cùng cảm tình tiệm hảo. Chụp ảnh thứ nhất mặc chính là Thịnh Dương Hạ ôn hòa thần đi cùng một chỗ bị Lâm Di cùng tràng cảnh. Tượng, tất cả mọi người chuẩn bị tốt, mùa hạ, vườn trường phong cảnh tuyệt đẹp, trong rừng trên đường nhỏ, một nam một nữ chậm rãi đi tới, nữ hài bước chân khinh du, nam hài hơn vài phần tùy ý, còn vừa đi vừa oán giận, hôm nay vừa khai giảng, liền muốn nhường ta cùng ngươi cùng nhau trở về. Ngươi đều không hỏi xem mẹ ta nghĩ như thế nào. Thịnh Dương Hạ thanh lãnh trên mặt nửa phần biểu cảm cũng không. Ngữ khí bình thản chỉ ra sự thật. Đó là mẹ ngươi, cho nên. Làm chi làm cho nàng hỏi. Dịch Thần bị nghẹn trụ. Nhất thời không nói chuyện. Trầm mặc tiêu sái một đoạn đường. Thịnh Dương Hạ không thói quen của hắn trầm mặc. Quay đầu nhìn, biến cố liền phát sinh trong nháy mắt này. Ta ra trên đường tới. Một cái thải cân bằng xe nữ hài không khống chế được lực đạo. Nhắm thẳng Thịnh Dương Hạ trên người đánh tới. Không có cách nào khác tránh né Thịnh Dương Hạ một chút quỳ dạp trên mặt đất. Dịch Thần vội vàng quay đầu. Lâm Di cùng cũng bắt đầu xin lỗi. Tạp, đạo diễn một tiếng tạp. Đảo ngược màn ảnh đang muốn nói chút gì. bị trợ lý sát trên quần áo cho Bụi Lâm Di cùng Dương Giọng. Đạo diễn, ta cảm thấy vừa mới bị đâm cho không đủ rất thật. Lại đến một lần, ngoặc kép, hết chương.